Trên những áng mây, chương 28, phần 2, tích ngã vãng nghị chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích ngã vãng nghị, dương liệu y y kim ngã lai tư. Vũ tuyết phi phi, hành đạo trì trì, tái khát tái cơ, ngã tâm thương bi, mạc chi ngã ai, dịch nghĩa, khi xưa tách bước ra đi, thấy cảnh dương liễu xanh gì màu tươi, nay ta quay bước đến nơi, mưa băng lất phất tuôn rơi lạnh trời. Đường xa, xa tít trùng khơi, đã cam đói khát đường đời lắm khi, lòng ta buồn khổ sầu bi, nỗi lòng buồn thảm ai chi kỷ cùng, Thái Vi sáu khổng tử, bản dịch của Lương Trọng Nhàn. Khi ấy Diệp Hy 16 tuổi, không giống với đại đa số những cô gái giạt rào tuổi trẻ, Diệp Hy 16 tuổi ngày ngày lạnh mặt, toàn thân toát ra khí lạnh. Cô luôn chỉ có một biểu cảm, độ cong khóe miệng sẽ không có thay đổi đáng kể. Đây quả thực là một người không được mọi người yêu thích, nhưng thành tích của cô quá tốt, vì vậy mà các giáo viên yêu quý cô vô cùng, các bạn học đều tỏ thái độ kính nhi viễn chi với cô. Phùng Ngọc Thanh hỏi cô, Diệp Hy, khi nào cậu mới thay đổi biểu cảm vậy? Đừng có lúc nào cũng bày ra dáng dấp ngứa đòn kiêu ngạo, làm người ta nhìn muốn đánh. Diệp Hy ném quá một cuốn đề thi, ánh mắt lạnh giá nhìn cậu ấy, thế là Phùng Ngọc Thanh nhận lấy đề thi, thành thật ngậm miệng. Bàn trước quay lại, đẩy mắt kính, cầm sách bài tập hỏi Phùng Ngọc Thanh cách giải một câu vật lý. Phùng Ngọc Thanh nghiên cứu hồi lâu, trực tiếp ném cho Diệp Hy. Diệp Hy hất nhẹ tóc đuôi ngựa, sốt ruột nhìn cậu ấy. Phùng Ngọc Thanh cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào câu hỏi đó. Diệp Hy liếc nhìn, xoay chiếc bút chì kim trong tay một vòng. Cô lấy một tờ giấy nháp, trôi chảy viết xuống các bước giải. Bàn trước hít một ngụm khí lạnh, cảm khái nói, thật là quái vật. Phùng Ngọc Thanh cười hi hi, ôm lấy cổ Diệp Hy, chụt một tiếng để lại một dấu môi màu hồng nhạt trên mặt cô. Con người của bàn trước suýt chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Giây tiếp theo, Diệp Hy đập đầu Phùng Ngọc Thanh xuống bàn. Phùng Ngọc Thanh ai u một tiếng, ôm chân Diệp Hy xin tha. À, mình là cành vàng lá ngọc đó, cậu có thể thương hoa tiếc ngọc được không hả? Diệp Hy trợn mắt nhìn cậu ấy, cành trong cành khô. Vàng trong kim ngọc kỳ ngoại, một, lá trong lá rụng, ngọc trong ngọc bất trác, bất thành khí. Hai, một, kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung, bên ngoài mạ vàng, bên trong tồi tàn và đổ nát. Hai, ngọc bất trác, bất thành khí, ngọc không mài thì không thành đồ dùng được, con người phải được rèn luyện đến nơi đến chốn thì mới nên người. Sau đó Diệp Hy vẻ mặt lạnh nhạt vỗ lên trán cậu ấy một bộc một cái vừa giòn vừa vang. Phùng Ngọc Thanh che chán, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Lúc này Diệp Hy đã quay đi, tiếp tục làm cuốn đề thi kia, bàn trước đỏ mắt chờ mong nhìn, vẻ mặt vô cùng thèm muốn. Cô cúi đầu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu rủ trên vai, để lộ vầng trán đầy đặn và đường nét sắc sảo, lạnh lùng xinh đẹp. Phùng Ngọc Thanh bĩu môi, lấy ra một viên kẹo sô-cô-la từ trong ngăn bàn ra bỏ vào miệng. Vào giờ tự học buổi tối, Hà Mạn Mạn đến lớp 9 tìm Phùng Ngọc Thanh, cô ta đứng ở cửa nhìn hồi lâu, thấy chỗ ngồi của Diệp Hy trống không, không khỏi mất mát hỏi. Diệp Hy lại không đến lớp à, mẹ mình mang một ít sô-cô-la từ Ý về, định cho cậu ấy ăn thử. Phùng Ngọc Thanh vỗ vai cô ta, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Đại thần thi đấu như cậu ấy không thường đến lớp đâu. Lên lớp học 2 tiết tự học rồi về rồi, hơn nữa cậu ấy cũng không thích ăn sô-cô-la. Hà Mạn Mạn kéo tay Phùng Ngọc Thanh, dụi dụi đôi mắt sưng vù vì khóc, vô cùng buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ cậu ấy rất thích ăn, có một lần ăn nhiều quá mà đau răng cả một ngày trời. Cô ta nói, nước mắt lại trào ra, Phùng Ngọc Thanh có chút thương cảm, lại rất sợ cô ta khóc, chỉ đành vỗ vai cô ta dỗ dành. Yên tâm đi, Diệp Hy sao có thể trở thành kẻ thù của cậu chỉ vì một tên con trai chứ? Cậu để cậu ấy bớt giận, qua mấy ngày là ổn thôi. Nước mắt Hà Mạn Mạn trực tiếp rơi xuống, cô ta vội vã lau nước mắt, mở một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Cậu đừng dỗ mình biết cậu ấy cũng không muốn để ý đến mình nữa, mấy lần nhìn thấy mình, cậu ấy đều tỏ ra như không quen biết. Phùng Ngọc Thanh tức giận buông ta ra, xoa xoa cái trán đỏ bừng. Ba người họ học cùng lớp tiểu học, cấp 2 vẫn chung một lớp. Lên cấp 3 thì cậu ấy và Diệp Hy đều học tự nhiên nên lại cùng lớp, Hà Mạn Mạn học khoa học xã hội, học trong lớp xã hội. Vốn dĩ ba người cô rất thân thiết đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, thân thiết đến nỗi dám tiến lên quấy phá trong lúc Diệp Hy đang học. Thế nhưng chỉ mới một tuần trước, hot boy của trường mà Hà Mạn Mạn thích nhìn trúng Diệp Hy, đồng thời công khai tặng hoa hồng và gửi thư tình cho Diệp Hy. Hà Mạn Mạn tức giận vô cùng, tát Diệp Hy ngay trước mặt hot boy trường. Việc nữ sinh tát nhau không phải chuyện lạ, thế nhưng tát vào mặt Diệp lại là điều vô cùng khó tin. Tập thể lớp 9 lúc đó chết lặng, Phùng Ngọc Tình vô cùng hối hận vì sao cậu ấy lại rảnh nợ kéo Hà Mạn Mạn đến xem kịch. Từ đó trở đi, mọi người đều cho rằng có lẽ Diệp Hy đã bị tổn thương nên ghẻ lạnh Hà Mạn Mạn, thậm chí còn không lên lớp để tránh mặt Hà Mạn Mạn. Hà Mạn Mạn mấy lần bày tỏ thiện chí với Diệp Hy, nhưng Diệp Hy đều thờ ơ mặc kệ, khiến cho Phùng Ngọc Thanh ở giữa cực kỳ khó xử. Cả hai đều quan trọng như nhau, không được tổn thương bất kỳ bên nào. Ngoài ra, Diệp Hy căn bản mặc kệ sự đời, cô trực tiếp phớt lờ lời tỏ tình của nam sinh rồi, hiểu không hả? Cái tát của Hà Mạn Mạn chỉ đơn giản là giận cá chém thớt vô lý mà thôi. Phùng Ngọc Thanh châm biếm trong lòng, vừa kéo tay Hà Mạn Mạn, vừa nhận lấy túi đồ ăn vặt sô-cô-la kia, an ủi. Mạn Mạn, cậu yên tâm, trước tiên đừng khóc nữa. Mình giúp cậu đưa đồ ăn vặt cho Diệp Hy, cậu ấy biết rồi khẳng định sẽ mùi lòng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hà Mạn Mạn lưu luyến nhìn chỗ ngồi của Diệp Hy, rồi chạy về lớp. Phùng Vũ Thanh cầm sô-cô-la, trăm nghìn đắng cay nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Một túi sô-cô-la có thể khiến Diệp Hy mùi lòng chắc, viển vông thì có, đừng nói là Diệp Hy, mà Hà Mạn Mạn có tát cậu ấy, trái tim vĩ đại của cậu ấy có lẽ sẽ ghét bỏ tới tận năm sau. Chiếc tam giác sắt này coi như xong rồi, sắc trời đã khuya, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lần lượt sáng lên theo tiếng bước chân của cô, ánh đèn mờ ảo chiếu trên mặt Diệp Hy, khiến vẻ mặt cô dịu đi. Trước khi Diệp Hy lên cấp 3, chú hai cô đã mua cho cô một căn nhà gần đó. Ngôi nhà rộng 78m², hai phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp đều nhỏ đến đáng thương. Diệp Hy lấy chìa khóa mở cửa, mùi thức ăn trong nhà bỗng ngập tràn khắp hành lang. Khóe miệng cô khẽ cong lên, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, đi dép rồi tiến vòng trong nhà, bỏ cặp sách xuống, đi thẳng vào bếp. Một nữ sinh đeo tạp dề mèo chi màu xám đang lấy thìa bỏ muối vào nồi. Mái tóc nâu mềm mại của cô ấy được búi thành búi tròn sau gáy, mấy sợi tóc tơ rơi lả tả bên tai. Diệp Hy dựa vào cửa phòng bếp, lạnh nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có việc gì cần tôi giúp không? Chỉ Hướng Noãn hiển nhiên là bị giật mình, đôi mắt màu nâu nhạt trợn tròn nhìn về phía Diệp Hy. Sau một hai giây hoảng sợ rất nhanh chóng lại trở nên dịu dàng. Đôi mắt cô ấy cười lên biến thành hai vầng trăng khuyết, mềm mại, ngọt ngào hỏi. Sao về sớm thế, dọa tội một phen, cơm chưa xong, tuy cánh gà cô la chín rồi nhưng cơm vẫn chưa chín. Diệp Hy nói, không vội, đồ chuyển phát nhanh hôm nay tới để đâu rồi? Để trên tủ đứng cạnh sofa đó, Diệp Hy đi đến tủ đứng, lấy dao mở hộp, từ bên trong lấy ra một đờ ĩa cá hồng được đóng gói cẩn thận. Chiếc đờ ĩa tạo thành hình một con cá, mỗi chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, cực kỳ tinh mỹ, dễ thương. Diệp Hy đặt chiếc đờ ĩa cạnh tay Chỉ Hướng Noãn. Chỉ Hướng Noãn sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Hy. Diệp Hy bình tĩnh nói. Đờ ĩa cá về rồi. Chỉ Hướng Noãn cầm lấy đờ ĩa cá, cúi đầu tỉ mỉ vuốt ve hoa văn bên ngoài đờ ĩa cá. Một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Đẹp hơn chiếc bị đánh rơi kia, có phải rất đắt không? Diệp Hy lắc đầu, nhìn cánh gà cô la trong nồi nói. Tắt bếp rồi à, có phải sắp cháy không thế? Chỉ Hướng Noãn hoảng hốt kêu lên, lập tức hoang mang chạy đến trước nồi, vội vội vàng vàng tắt bếp. Cô ấy dùng sẻng lật lại, liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói. Dọa chết tôi rồi, nó mà cháy thì uổng công tôi. Cô ấy rửa chiếc đờ ĩa cá kia 3 lần, mặt đỏ bừng đặt cánh gà cô la lên bàn ăn. Diệp Hy dùng đũa gặp một miếng, chậm rãi gặm. Chỉ Hướng Noãn ngồi ở một bên, 10 ngón tay đan vào nhau, trông có vẻ muốn nói lại thôi. Gặm xong 2 cái cánh gà, Diệp Hy nhìn Chỉ Hướng Noãn, hỏi. Chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Chỉ Hướng Noãn cắn môi, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Thật ra vẫn là chuyện thuê nhà, vừa nói xong câu này, mặt cô ấy đã đỏ bừng. Diệp Hy đầy đờ ĩa cá có cánh gà về phía cô ấy. Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Chị lo liệu tất cả việc nhà thì có thể bù trừ vào tiền thuê nhà. Chị Hướng Ngoãn gật đầu, do dự nói. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Chi phí thuê ẩm mẫu cao hơn rất nhiều tiền thuê nhà một tháng. Nếu chị thấy thiệt thì tôi có thể trả lương cho chị. Không, không, không, không thiệt, tôi không có ý đó. Nhưng, Diệp Hy buông đũa, nhìn thẳng vào mắt chị Hướng Ngoãn, lạnh lùng nói. Không nhưng nhị gì hết. Giữa mày và mắt cô tỏa ra ý lạnh nồng đậm, trông thấy chỉ Hướng Noãn kinh ngạc, vô thức gật đầu. Tác giả có lời muốn nói, muốn hoàn thành nhanh chút, nhưng lại cảm thấy vẫn còn chuyện muốn kể. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cô đọc một chút, cố gắng hoàn trong khoảng 60 chương. Cách chương.